Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881. Chương 881. Cổ Đế Trận. Tìm đường chết. Linh Tuyền, Trung Châu Đông Vực, Không Gian Đài. Đây là một mảnh bao la vô tận thảo nguyên, thanh thúy tươi tốt, lục sắc tràn ngập ánh mắt. Tại trong thảo nguyên tâm, một tòa rộng lớn cao ngất cự thạch quảng trường dựng ra gà mà đứng. Cự thạch quảng trường cách mặt đất ước chừng trăm trượng, từ vô số cây to lớn cột đá chồng đỡ lấy. Trên nó, một cái không gian thật lớn lỗ sâu lóe ra ngân quang. Thỉnh thoảng có lần lượt từng thân ảnh tự trong đó lướt nhanh ra. Xuy, một đạo không gian chấn động tiếng vang lên. Chợt một tòa cự đại ngân sắc giá chữ thập bộ dáng tinh tế chiến hạm tự trong đó lướt đi. Ngay sau đó, hai nam hai nữ bốn người từ chiến hạm bên trong lóe ra, vững vàng trôi nổi tại trên quảng trường. Bốn người đưa mắt tứ phương, bình tĩnh vô cùng. Nơi này liền là địa đồ bên trên lời nói cổ thánh thành môn hộ. Cổ thạch quảng trường đi, nhìn qua mảnh này cự thạch bình đài, Hexi có chút hiếu kỳ quan sát, lập tức đối với bên người Chu Thần nói. Chu Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt đối với phương đông nhìn lại. Ở đằng kia cuối tầm mắt, một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị hình dáng hiển hiện. Không hề nghi ngờ, đó chính là cổ thánh thành. Cũng không biết lão sư làm xong tứ phương các không có. Ai, mặc kệ, đi thôi. Chu Thần lời còn chưa dứt, bốn người liền thân hình khẽ động, đối với cái kia cổ thánh thành bão tố bắn đi. Trên bầu trời, cùng Chu Thần mấy người đồng dạng với tư cách bị cổ tộc mời mà đến những khách nhân, cũng không ít, thực lực cũng đều tại đấu tôn trở lên, trong đó có mấy cái càng là có thánh cảnh khí tức. Chu Thần còn nặng điểm chú ý những này người một chút, nhìn xem về sau có hay không đem thu nạp tới tay cơ hội cùng hồn tộc chiến tranh. Tất nhiên lề mề pháo hôi cũng không thể ít. Chính nghĩ như vậy, nguyên bản như ẩn như hiện cổ thánh thành liền là xuất hiện ở Chu Thần trong tầm mắt. Tòa này từ màu xanh nhạt cự nham kiến tạo mà thành cổ thành, bị bao khỏa tại tầng một trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Lồng ánh sáng nhìn như yếu kém, lại là cho tất cả mọi người nguồn gốc từ linh hồn uy áp. Liền Chu Thần bọn người có chút khó chịu. Phải biết, Chu Thần trong bốn người, trừ bản thân là năm sao đấu tôn, nhưng có thể vượt cấp chiến đấu Chu Thần bên ngoài, ba người khác bên trong, chính là yếu nhất băng tuyết nữ thần Hạ Vi, cũng là năm sao đỉnh phong đấu thánh. Có thể để cho đấu thánh cảm thấy uy áp, vậy cái này lồng ánh sáng trận pháp nơi phát ra liền rất rõ ràng. Cổ tộc đấu đế rất thật sự có tài nha, Chu Thần thấp giọng nói. Đấu đế tập thể biến mất thế gian mười mấy vạn năm, trận pháp này thế mà còn có thể duy trì, có thể nghĩ cổ tộc vị kia kim đế thực lực đấu đế thật mạnh. Hạc Suối có chút kính sợ nhìn trước mắt cổ thánh thành. Cái này cổ xưa lạc hậu vũ khí lạnh thế giới, thế mà có dạng này cường giả, thật là làm cho nàng cái này đến từ khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thiên sứ văn minh thiên sứ vương cảm thấy tam quan vỡ vụn. Không sao, rất nhanh ta thiên cung cường giả liền đem đạt đến một bước này. Chu Thần cười ha ha, trong tươi cười có cường đại tự tin. Đúng vào lúc này, cùng Chu Thần mấy người cùng một chỗ đến cổ thánh thành phụ cận cường giả khắp nơi nhóm dồn dập rơi xuống đất đi bộ, chỉ còn lại Chu Thần bốn người nghênh ngang đứng ở không trung. Hết sức đáng chú ý, đó là cái gì người cư nhiên như thế lớn mật, vì lấy đó đối với đấu đế cường giả kính sợ. Thánh cổ thành phạm vi ngàn trượng bên trong, cấm chỉ bất luận kẻ nào phi hành. Đây là kéo dài mấy vạn năm cổ tộc thiết luật, lại có thể có người dám làm trái. Hừ, cổ tộc khẳng định phải có động tác, mấy người này xui xẻo. Trên mặt đất, một đám đến từ đại lục thế lực khắp nơi các cường giả. Nghị luận ầm ĩ, tất cả đều dùng hoặc đồng tình, hoặc ánh mắt trào phúng nhìn lên bầu trời bên trong chu thần bốn người. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, theo cổ thánh thành bên trong, một tiếng dùng để cảnh báo tiếng chuông, chính là ung dung vang lên. Tiếng chuông khuếch tán một nháy mắt, trên trăm tên thân mang màu đen giáp trụ, cầm trong tay trường thương thân ảnh, chính là vù vù tuôn ra lên thiên không, đem chu thần bốn người bao bọc vây quanh. Hắc Yên Quân, chu thần nhìn xem những này hắc giáp bóng người phía sau hai cánh đấu khí, không khỏi có chút ao ước. Cổ tộc xác thực đủ mạnh, dưới trướng Hắc Yên Quân yếu nhất đều là đấu vương. Mà dựa theo thiên cung tình báo, Hắc Yên Quân có gần 100.000 chúng. Ngẫm lại dưới tay mình chi kia chủ lực vẫn là đại đấu sư Thiên Sách Quân, chu thần liền cảm thấy một trận khó chịu, ghen ghét khiến người chất bích phân ly a. Các ngươi người nào lại dám không để ý cấm bay chi lệnh, áp đặt ta cổ tộc đấu đế phía trên. Quát lạnh một tiếng đột nhiên nhớ tới. Lập tức một thân ảnh vượt qua đám người ra, mười phần phách lối cầm kiếm nhắm ngay chu thần. Người này thân mang thanh quang giáp trụ, phía sau áo choàng lắc lư, càng là lộ ra hăng hái. Quan sát thực lực, đại khái là một sao đấu tôn. Có cấm bay lệnh, thật có lỗi, ta không biết. Đối với bóng người quát lạnh, chu thần vẫn chưa tức giận, dù sao hắn này đi là khách, không có đạo lý bởi vì một con kiến hôi liền đi nện cổ tộc cái này chủ nhân đền thờ. Thế là chu thần cong ngón búng ra, một chương ngọc thiếp chính là tự nạp giới bên trong lướt đi, rơi vào bóng người trong tay. Mà bóng người bàn tay một chụp ngọc thiếp, liền đem trong đó tin tức thu nhập trong đầu. Thiên cung, đây là cái gì a miêu a cầu thế lực, dĩ vãng căn bản chưa nghe nói qua. Ngược lại là đáng tiếc một cái tên rất hay. Bóng người khinh thường cười lạnh, không chút nào lưu nửa phần mặt mũi. Hắn xác thực chưa nghe nói qua thiên cung. Thiên cung cái tên này hiện tại chỉ ở số ít một bộ phận cổ tộc trưởng lão miệng bên trong lưu truyền. Nghe nói lời ấy, chu thần lắc đầu, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn lấy nhân ảnh trước mắt, thản nhiên nói, ngươi tên là gì? A, muốn biết bản đại gia danh tự. Cũng tốt, liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Bóng người tùy tiện cười một tiếng, lập tức cao giọng nói, bản đại gia Linh Tuyền, nhớ kỹ sao? A, Linh Tuyền a, ta biết ngươi, một cái thích các ngươi cổ tộc nữ thần Huân Nhi lại không được đáng thương lốp xe dự phòng. Nhớ, tới nguyên kịch bản bên trong cái này đáng thương. Gia hỏa chu thần cười ha ha, lập tức đấm ra một quyền, phốc phốc, theo ầm vang một tiếng thật lớn, Linh Tuyền một ngụm máu tươi phun ra, cả người càng là bay ngược mấy trăm trượng, hung hăng rơi đập tại cổ thánh thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Ngươi, ngươi lại dám đối với ta cổ tộc người xuất thủ? Phốc phốc. Tại mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng cùng trong kinh hãi, Linh Tuyền lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người lập tức chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hắc Yên, Hắc Yên Quân, đem hắn giết cho ta. Nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi thu hồi nắm đấm chu thần, Linh Tuyền ánh mắt lại là nháy mắt thông đỏ lên, giận dữ hét, bạch. Gần trăm tên thân mang màu đen giáp trụ cổ tộc chiến sĩ, không có chút nào do dự, trường thương trong tay bá một tiếng, chính là nhắm ngay chu thần bốn người. Thúc linh võng. Không chỉ có như thế, theo Linh Tuyền tiếng quát rơi xuống, cổ thánh thành bên trong lập tức bay lượn xuất chúng nhiều đạp khắp hư không Hắc Yên Quân đấu tông cường giả, cùng nhau hét lớn bên trong. Đấu khí hùng hồn thật nhanh trên bầu trời ngưng tụ thành một tấm đấu khí lưới lớn, cuối cùng trực tiếp đối với chu thần mấy người phô thiên cái địa đè ép xuống. Cái này cự trong lưới ẩn chứa đặc biệt chấn động, nếu là bị trong lưới liền đem sẽ lâm vào đông đảo Hắc Yên quân chiến sĩ xé rách bên trong. Liền xem như đấu tôn đấu thánh, trong lúc nhất thời đều cực khó chạy thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.